Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Vén lên át chủ bài. Hống, tại mấy đạo không giống nhau gào thét âm thanh bên trong. Ba cái thân hình đủ để che khuất bầu trời cự thú viễn cổ bỗng nhiên xé rách hư không. Chậm chậm hiện lên ở lâm động phía sau. Bên trái là một đầu lông tóc thuần bạc, dài đến ngàn trượng chín đầu quái điểu, nồng đậm không gian chi lực quanh quẩn bao vây lấy nó. Trước đó chưa từng có đến sôi nổi. Bên trái là một đầu toàn thân sáng chói như bạc, sinh ra chín cái dữ tợn đầu rắn, quanh thân phảng phất lôi tương bàn cồn cồn chảy xuôi lôi đình sinh vật. Trung tâm là một con người khoác màu đen lông vũ thiên hoàng. Thân hình to lớn, rủ xuống mây cánh che khuất bầu trời. Từng đạo cực vòng xoáy nhỏ lỗ đen bám vào ở tại vây cánh bên trên. Phảng phất có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả tia sáng. Cửu thủ bạch ngân quái điểu, chín đầu bạch ngân lôi xa, viễn cổ thiên hoàng, tam đại viễn cổ dị chủng vừa mới xuất hiện. Liền cách xa khóa chặt lại bị tứ tượng chấn ma đại trận phong bế lang ma. Hung uy không ai bì nổi. Ba đại tổ phù chi linh. Đang điên cuồng đấu tranh lang ma nháy mắt động tác lạnh buốt. Hắn mơ hồ đánh hơi được tử vong hương vị. Ba đại tổ phù hợp kích đủ để triệt triệt để mà đem từ thiên địa ở giữa xóa đi. Vương thượng cứu ta, vương thượng cứu. Một giây sau, triệt để lâm vào trong điên cuồng lang ma điên cuồng ngửa đầu gầm thét. Nhưng mà hắn tiếng gào lại đều bị thấu trời quang trận ngăn lại. Vô dụng, các ngươi vương đã bản thân khó bảo toàn. Lâm động cười lắc đầu, cánh tay dương lên, chu ma, ly, hống, kinh thiên gào thét âm thanh hạ xuống. Cửu thủ bạch ngân quái điểu, chín đầu bạch ngân lôi xa. Viễn cổ thiên hoàng cái này tam đại viễn cổ sinh vật thuận thế mà lên. Không chút do dự phát động thiểm kích. Oanh, đen bạc nhị sắc quang mang xen lẫn. Thiên địa theo đó lay động. Không cách nào hành động lang ma bị hợp kích ba đại tổ phù chi linh triệt để chiếm lấy. Liền nửa điểm ma khí cũng chưa từng lưu lại. Tam ma tướng lang ma. Chết, động thủ. Ngay tại đường tâm liên một bên liên thủ lâm động rào sát lang ma một tích tắc kia. Ngay tại mặt khác hai nơi trên chiến trường trong lúc kịch chiến Mộ Lam. Xích Vân hai người gần như đồng thời nhấc lên chính mình át chủ bài. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển, phân giải, tổ thạch lực lượng, tịnh hóa. Hai đại chuyển luân cảnh cường giả thôi động các từ viễn cổ thần vật. Nháy mắt phát động thiểm điện tập kích, viễn cổ thần vật xuất hiện lập tức để vốn đang tính toán cân bằng cục diện nháy mắt sụp đổ. Hai đại dị ma đem cơ hồ bị đồng thời trọng thương. Tính mạng hấp hối, càn khôn cổ trận, tổ thạch. Đáng giận, các ngươi đến tột cùng là từ đâu tìm về cái này đáng chết đồ chơi. Vô luận là tổ thạch tịnh hóa lực lượng. Vẫn là càn khôn cổ trận phân giải lực lượng, đều đủ để triệt để mạt sát dị ma khí tồn tại. Nháy mắt bị thương sư tử ma cùng hổ ma có thể nói là vừa hãi vừa sợ. Quay người định đào tàu, một kích thành công Mộ Lam cùng Xích Vân hai người, há lại sẽ thả bọn họ thoải mái rời đi, mượn nhờ viễn cổ thần vật lực lượng điên cuồng tính toán đem triệt để mạt sát. Trên không trung, bất quá ngắn ngủi mấy giây ở giữa, tam đại ma tướng chính là một chết hai thương. Loại này cục diện nháy mắt liền choáng váng chính giữa cùng thanh trí. Ma là hai người chiến đấu thiên minh vương, mắt thấy lấy sư tử ma cùng hổ ma cũng bị muốn hai đại viễn cổ thần vật mạt sát. Thiên minh vương triệt để không ngồi yên được nữa, lộ ra một cái vạn trượng ma thủ định cứu đi nhị tướng. Hống. Tại Mạn Thiên Long tiếng ngâm bên trong, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thanh long cự trảo bỗng nhiên tách ra tầng mây. Đồng loạt bảo cái kia vạn trượng ma thủ, sau đó hung hăng khắc ở Thiên Minh Vương nơi ngực. Phốp, màu tím bầm ma huyết miệng lớn phun tung tóe mà ra, ăn mòn đến không gian đều vang lên ong ong. Đáng chết, Thanh Trĩ, ngươi thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Sắc mặt xám trắng Thiên Minh Vương thân hình mãnh liệt lay động một cái. Ánh mắt dị thường oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Trĩ. Hắn không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Ha ha, Thiên Minh Vương, ngươi đã bản thân khó bảo toàn. Cái nào còn có rảnh rỗi đi quản ngươi ba cái kia dưới tay sống chết. Thanh Trĩ đầu ngón tay ấn kết. Đã hoàn thành, mặt mỉm cười chỉ vào không trung. Ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một đạo dài đến mấy vạn trượng màu xanh vòng tròn đột nhiên hiện lên ở vạn trượng trên không trung. Vòng tròn toàn thân hiện xanh, trong suốt như ngọc, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa, tỏ khắp lấy một loại hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động. Diệt, vương, trời, bàn, sắc mặt tái nhợt Thiên Minh Vương nhìn chằm chằm cái kia vạn trượng vòng tròn. Nói từng chữ từng câu. Không tệ, Diệt Vương Thiên Bàn đã chém giết các ngươi dị ma nhất tộc hơn 20 tôn vương giai tồn tại. Hôm nay dùng đến tiễn ngươi lên đường cũng không tệ. Há, đúng, không cần lo lắng tổ phù số lượng chưa tới. Không cách nào tiễn ngươi lên đường, bởi vì ta lần này chuẩn bị tương đối đầy đủ. Nhất định toàn vẹn ngươi cái này mộng. Thanh Trĩ tiện tay vẫy vẫy tay. Bỗng nhiên có năm đạo quang hoa ngút trời mà lên, vừa đen vừa đỏ vừa đen trắng hai bạc, ngũ đại cổ lão phù văn vừa đụng vào màu xanh ngọc bàn bên trong. Dài đến vạn trượng màu xanh ngọc bàn liền theo đó điên cuồng run rẩy. Vô số thần bí tối nghĩa huyền ảo đường vân hiện lên. Một loại đủ để khiến dị ma nhất tộc vô số chân vương cấp tồn tại đều là tê cả da đầu đáng sợ ba động. Chậm rãi tại phiến thiên địa này ở giữa dập dờn mà ra. Tam đại thần vật, năm đại tổ phù, nguyên lai đều đã sớm chuẩn bị xong. Giờ khắc này, Thiên Minh Vương đã là khắp cả người phát lạnh. Cái nào còn có tâm tư suy nghĩ Thanh Trĩ đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được cái này năm mai tổ phù. Đương nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế, từ khi ta mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, liền lọt vào các ngươi ma ngục phái ba đầu đại tướng cấp dị ma vây công bắt đầu. Ta liền bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị cục này. Thế nào, đủ kinh hỉ a? Thanh Trĩ mỉm cười gật đầu. Đầu ngón tay ấn kết biến đổi. Một vệt sáng chói tột cùng màu xanh trùm sáng liền bị điên cuồng run rẩy màu xanh ngọc bàn áp xúc. Mà ra, Thiên Minh Vương, vẫn lạc a, một chỉ vạch ra. Cái kia vuốt lên sáng chói tột cùng màu xanh trùm sáng liền nhanh chóng tách rời Diệt Vương Thiên Bàn, xen lẫn một loại hủy diệt vạn vật ba động xé rách không gian mà xuống. Đại La Thiên Ma Thân, sắc mặt kinh hoàng Thiên Minh Vương bàn tay mãnh liệt vỗ một cái hư không. Một cái cao tới vạn trượng vô diện ma tượng quanh quẩn lấy vô tận ma khí đạp phá không gian mà tới. Chợt liền cấp tốc chấn động phần lưng đôi kia tử kim hai cánh. Quay người liền trốn, hưu, chỉ tiếc bị vội vàng triệu hồi ra vạn trượng ma tượng. Liền nửa giây thời gian cũng chưa từng chính xác, liền bị cái kia vuốt lên sáng chói tột cùng màu xanh trùm sáng tại chỗ bắn nổ. Nó càng gần, Thiên Quỷ Vương, cứu ta, nhìn cái kia như phụ cốt chi thư truy tìm mà tới màu xanh trùm sáng. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng Thiên Minh Vương nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Lớn mật, vậy mà làm tổn thương ta ma ngục chư vương. Không gian đột nhiên nghiền nát, một cái dài đến vạn trượng ma khí cự thủ bỗng nhiên phá toái hư không mà đến. Nhanh như thiểm điện chụp về phía điều khiển Diệt Vương Thiên Bàn Thanh Trĩ. Ha ha ha, lão phu chờ đợi ở đây đã lâu. Chết đi cho ta. Thấu trời cười to hạ xuống, một tên đầu đầy tóc bạc lão giả quỷ dị hiện lên. Cặp kia giống như tinh ngọc tạo thành hai tay đột nhiên trong tay áo lộ ra. ôm trong ngực tăng vọt tới vạn trượng, kích thước cổ hoàng bia đá ầm vang nện xuống. Tên kia cách không xuất thủ dị ma chân vương trơ mắt nhìn. Chính mình một cái không thể phá vỡ ma tí bị đại hoang vu bi nháy mắt đánh nổ. Ma huyết bốn tung tóe. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.